One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 665, chương 664, kịch đấu bắt đầu. Thế giới mới, tòa nào đó hải đảo. Lúc này trên đảo thành trấn đã trở nên một mảnh tàn phá. Thoạt nhìn tựa như là có cái gì đáng sợ quái vật tại trên hòn đảo tàn phá bừa bãi qua đồng dạng. Hòn đảo trung ương tụ tập một nhóm người. Ui ha ha ha ha. Thuyền trưởng, băng hải tặc dâu đen tài công Jesu Burgess ha ha cười lớn. Một tay cầm một cái khối thịt hướng miệng bên trong nhét. Vừa nói, neo hải quân bị Salus gia tộc lũ hỗn đản dày vò sứt đầu mẻ chán a. Chúng ta có phải hay không cũng nên hành động. Lại không động thủ, chỉ sợ địa bàn đều muốn bị bọn hắn cho cướp sạch. Tặc ha ha, không nóng nảy. Burgess, dâu đen trên cằm đã xúc bên trên nồng đậm sợi dâu. Cái này khiến hắn dâu đen danh hào bắt đầu dần dần trở nên danh phù kỳ thực. Hắn thấp giọng cười, bắt đầu trước hành động. Chưa hẳn liền có thể chiếm được tiện nghi. Đã bọn hắn muốn đánh, vậy liền để bọn hắn đánh cái thống khoái tốt. Tốt nhất đánh cái lưỡng bại câu thương tốt nhất. Đánh xong phương đều không có lực lượng lại tiếp tục tranh đấu. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía hòn đảo một bên khác. Nơi đó, đại lượng hải tặc tập kết ở đây. Bọn hắn tại huyên náo vui cười làm ầm ĩ lấy. Dâu đen nhếch miệng cười cười. Vẫn chưa tới chúng ta đăng tràng thời điểm. Hiện tại băng hải tặc dâu đen thứ nhất sự việc cần giải quyết cũng không phải là vội vã cùng thế. Giới mới bọn quái vật tranh bá, mà là trước nện vững chắc tự thân căn cơ. Trước tiên đem thực lực bản thân cho phát triển, chiêu binh mãi mã, cái này mới là vị thứ nhất. Cho nên thuyền trưởng, hoàn toàn như trước đây nùng trang diễm mạt. Katarina mang bằng cười ha hả hỏi, neo hải quân cùng Salus nhà trận này tranh chấp, ngươi cảm thấy phương nào sẽ chiến thắng? Tặc ha ha, lão tử cũng không phải cái gì nhà tiên tri. Dâu đen cất tiếng cười to, ai sẽ thắng lão tử không biết. Nhưng là lão tử biết, trận tranh đấu này cũng không có nhanh như vậy kết thúc. Salus gia tộc chỗ chọn lựa sách lược phi thường chính xác. Aokiji đích thật là cái quái vật không sai. Nhưng là một khi tại mảnh này rộng lớn trên đại dương bao la tiến hành đánh giằng co. Hắn cũng bất lực, liền để bọn hắn cho chúng ta hấp dẫn lực chú ý tranh thủ thời gian a. Tặc ha ha ha ha, tích bàn tính đánh phi thường khôn khéo. Đã làm tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi chuẩn bị. Nhưng là hắn cũng không biết vừa mới còn giúp hắn một đại ân nào đó người bạn tốt. Lúc này đã tham gia đến trong cuộc chiến tranh này. Thế giới mới sau đoạn. Tòa nào đó thường thường không có gì lạ trên hòn đảo. Mấy chiếc có khoa trương phong cách to lớn thuyền biển đỗ ở bên bờ biển. Lạp lạp lạp thuyền biển chính diện có to lớn phim hoạt hình gương mặt. Bọn chúng còn tại nhẹ giọng ngâm nga bài hát. Salus gia tộc hết thảy đều tràn đầy chuyện cổ tích sắc thái. Hòn đảo này là Salus gia tộc tạm thời đỗ địa phương. Là một tòa tồn tại ở hải đồ phía trên hoang đảo. Ít ai lui tới. Khoảng cách gần nhất một hòn đảo cũng có một ngày trở lên hành trình. Đã mục tiêu là muốn cùng đối phương đánh du kích chiến. Cho nên Katakuri cố ý chọn lựa cùng loại với dạng này hòn đảo đỗ chỉnh đốn. Hòn đảo trung ương. Cracker sử dụng bánh bích quy lâm thời xây dựng đi ra một tòa to lớn thành bảo. Lấy cung cấp các thành viên gia tộc nghỉ ngơi. Bánh bích quy trong thành bảo ương tiệc rượu đại sảnh. Salus gia tộc các cán bộ đang tại tổ chức tiệc rượu. Neo hải quân bên đó đây. Katakuri cầm trong tay một cái to lớn đâu nát. Miệng đột nhiên trở nên giống như là vực sâu miệng lớn đồng dạng. Cắn một cái dưới hơn phân nửa đến. Sau đó hắn có chút hàm hồ hỏi, y nguyên như cái không có đầu con ruồi đồng dạng loạn truyền. Nói chuyện chính là Salus Amon, lấy có rộng thùng thình vành nón mũ, cổ giống như là rắn đồng dạng thon dài. Nàng bình tĩnh nói, quay trở về trước đó chúng ta chiếu cố qua mấy hòn đảo ổn định lòng người về sau. Tựa hồ một mực tại tìm kiếm bộ dáng của chúng ta. Vậy liền để bọn hắn tìm. Katakuri một ngụm, nuốt xuống trong miệng thức ăn. Sau đó trên mặt lộ ra lạnh lùng tiếu dung. chúng ta có nhiều thời gian cùng bọn họ chơi. Không sai, vểnh lên chân bắt chéo. Terry Sweet Commander bài danh thứ hai nữ nhân. Salad Smoothie mỉm cười nói. Muốn thu nạp địa bàn lúc nào đều có thể. Nhưng là bọn hắn muốn có được lòng người. Nhưng liền không có thời gian lâu như vậy. Salad gia tộc một mực quấy rối. Mà nếu như neo biển nhưng không có giải quyết vấn đề thực lực lời nói. Những cái kia một mực tồn tại ở thế giới mới. Cái này hơn 10 nhiều năm qua. Một mực bị hải tặc hoàng đế uy danh chấn nhiếp đám người trong lòng sẽ sinh ra như thế nào ý nghĩ. Đã không nói cũng hiểu. Cho nên đương nhiên Salad gia tộc có thể một mực mang xuống. Neo hải quân lại không được. Đùa chơi chết bọn hắn. Tại lúc ăn cơm thật vất vả rốt cục cởi. Một mực đắp lên người bánh bích quy khôi giáp tung tích Cracker cũng lộ ra ác liệt tiếu dung. Chính đáng Salad gia tộc người nhóm cảm giác thắng bại đã định thời điểm. Biến cố ngay trong nháy mắt này phát sinh. Ân, chính há to mồm cầm trong tay còn lại đâu nát toàn bộ nhét vào miệng bên trong Katakuri đột. Nhiên ánh mắt biến đổi. Trong tay đâu nát trực tiếp bóp thành khối vụn. Cả người vụt một tiếng đứng lên. Tay phải hắn kéo một phát. Tòa thành bên ngoài. Bánh mật mãnh liệt mà lên. Cẩn thận. Răng rác. Có chút thanh thúy tiếng vang. Salad gia tộc các thành viên trong nháy mắt này cảm thấy mãnh liệt hàn khí chạm mặt tới. Sau đó một giây sau. Bọn hắn cảm nhận được thấu xương hàn lãnh. T. Trong gia tộc khó được người bình thường hình thể. Salad Galette nhịn không được dùng mình một cái. Đây là cái gì? Nàng khó có thể tin kinh ngạc nói. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ bánh bích quy tòa thành vách tường cùng trên mặt đất đều bao trùm lên một tầng băng xương. Thậm chí liền ngay cả chân của bọn hắn đều bị đông lạnh trên mặt đất. Là Aokiji năng lực, Katakuri trầm giọng nói. Cracker, minh bạch, Cracker cũng đứng lên. Trên thân phiêu đãng lên bánh bích quy mảnh vụn. Một giây sau thân thể của hắn liền đã lại lần nữa bị xấu xí bánh bích quy áo giáp sắc ngoài bao vây. Đồng thời, năng lực của hắn xây dựng đi ra bánh bích quy tòa thành cũng bắt đầu sụp đổ. Ngay tiếp theo bám vào trên đó băng xương cũng cùng nhau vỡ vụn. Tòa thành vỡ vụn về sau. Katakuri cũng giải trừ ngăn tại phía ngoài bánh mật tường. Ngoại giới cảnh tượng lúc này mới ánh vào Salad gia tộc các cán bộ trong mắt. Cả hòn đảo nhỏ mặt đất lúc này đều biến thành trắng xóa hoàn toàn. Bao trùm ở trên mặt đất băng xương tản ra hàn khí. Hòn đảo biến hóa chỉ là thứ yếu. Càng hỏng bét chính là gia tộc dưới trướng hải tặc nhóm cùng xung làm chiến sĩ homie các binh sĩ. Lúc này có rất nhiều đều bị đông lạnh trở thành băng điêu. Không ít người cũng đã trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Thật sự là khoa trương năng lực. Smoothie líu lưỡi. Tòa đảo này mặc dù không tính là bao lớn. Nhưng là trong nháy mắt đem chọn tòa đảo đều cho đông cứng. Loại lực lượng này không khỏi cũng thật là đáng sợ. Tên kia thế nhưng là tiền nhiệm hải quân đại tướng. Ai cũng không có tư cách xem thường hắn. Katakuri cánh tay hòa tan. Tam xoa kích bắt đầu trượt xuống. Chuẩn bị chiến đấu a. Nơi xa, đã có thể nhìn thấy có một đội người đang nhanh chóng tới gần. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.